không yêu lúc sau, chương 64, chương 25-1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người im lặng một lúc lâu. Viên Miu nói, nếu tôi nói là không tính thì sao? Ánh mắt của anh ta khiến người khác sợ hãi. Vậy em nói, làm thế nào mới được tính? Cô quay người, Chư Tổng, tôi mệt rồi, yêu không nổi. Đèn đường kéo dài bóng của hai người, anh ta đỡ đầu xe. Viên Miu, tất cả mọi chuyện cũng đã trôi qua, anh cũng không có cách nào để cho mọi chuyện qua trở lại, nhưng... Cô cắt đứt lời nói của anh ta, tôi cũng không tưởng tượng được tương lai của anh và tôi. Ánh mắt của anh ta trở nên lạnh lùng, nói như vậy, là em không tính tha thứ cho anh. Cô im lặng, cười một cái, không có chuyện tôi không tha thứ, tôi đã nói rồi, cho tới bây giờ tôi cũng không có hận anh. Chỉ là, tôi không còn yêu anh nữa, cho dù có Bình Bình, cho dù có Bình Bình. Anh ta trầm giọng cười, nhưng nghe giống như là tự chế giễu, ngẩng đầu lên, lãnh đạm nhìn về phía trước. Nói như vậy, anh muốn một ngôi nhà, em không muốn cho anh. Cô không nói lời nào. Vậy anh phải làm gì? Nhà không phải là thứ anh muốn. Em cứ định đưa Bình Bình đi trốn đông trốn tây như vậy mà sống. Nếu như anh không có xuất hiện, chúng tôi cũng không phải trốn đông trốn tây như vậy. Đó là ăn nhờ ở đậu, không biết cuộc sống ngày mai thế nào. Viên Miu không nói lời nào. Bình Bình còn nhỏ, cần có một cuộc sống tốt. Mẹ em lớn tuổi, cần an hưởng tuổi già. Còn em, anh ta dừng một chút. Vốn là em đã có một cuộc sống tốt. Nếu như tôi đồng ý những lời anh nói, anh sẽ rời khỏi cuộc sống của chúng tôi. Chư Nhất Hành cúi đầu, đè khớp xương ngón tay chuyển sang trắng bệch. Không thể, anh cần một ngôi nhà. Em mất đi người thân, nhưng chưa từng trải qua nỗi đau mất mát. Đời này, anh không muốn có người phụ nữ thứ hai. Có Bình Bình hay không, anh đều muốn em. Nhưng tôi không có ý định này. Có ý định này hay không, cũng phải có. Anh đừng để cho tôi hận anh. Anh ta nhìn cô chằm chằm. Em không hận anh sao? Bốn mắt nhìn nhau, cô quay đầu đi chỗ khác. Chuyện này, anh không thể làm theo ý của em, vì cái gì em cho là sai. Trừ người một nhà đoàn tụ, những suy nghĩ khác đều sai. Anh đã nói rất rõ ràng, em hiểu hay không cũng phải hiểu. Cho dù có hận anh sẽ dùng cuộc đời còn lại bù đắp cho em. Viên Miu không nói, Chư Nhất Hành nói tiếp. Anh sẽ làm nhanh chóng, chuyện này kéo dài sẽ không tốt. Anh phải nhanh chóng cho Bình Bình một ngôi nhà. Trong quá trình này, anh sẽ không để ý tới suy nghĩ của em. Anh ta nhìn cô, hy vọng em có thể hiểu được. Anh để ý suy nghĩ của tôi lúc nào? Không có chỗ để nói chuyện này. Trừ việc này, việc gì anh cũng nghe theo em. Có thể coi là nợ, có cả thời gian cả đời cho em. Ơn lớn không thể nào cảm ơn được. Thiếu tiền cũng giống vậy, anh dùng cuộc đời còn lại bù đắp cho em. Anh ta vòng qua đầu xe, mở cửa xe. Bình tĩnh thản nhiên nói. Em lên nhà đi, trời lạnh, em nhớ mặc ấm, đừng để bị cảm. Nói xong, anh ta định ngồi xuống, lúc đóng cửa xe, anh ta nói. Đang đợi lệnh triệu tập, dứt lời, lái xe đi. Viên Miu suy nghĩ rất nhiều lần, chính là nghĩ tới ngày này, phát hiện não giống như ngừng hoạt động vậy. Cô không biết là mình nên ngăn cản anh ta lại, hay là nên làm như thế nào, chẳng qua là cô chỉ đứng sững sờ một lúc, nhìn anh ta lái xe rời đi. Đèn hậu của chiếc xe như hai nén hương, cách cô càng lúc càng xa, cho đến khi biến mất không thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng thứ hai, Viên Miu dậy rất sớm, quần áo và cặp sách của Bình Bình đã được chuẩn bị từ tối hôm trước. Bình Bình cũng thức dậy từ rất sớm, đối với cuộc sống đi học mẫu giáo, vừa mới lạ vừa hồi hộp, lại nhải không ngừng cả buổi sáng. Ba người đang ăn sáng, Viên Miu lau miệng cho Bình Bình, chỉnh lại quần áo cho thằng bé. Mới kéo thằng bé ra cửa, có tiếng chuông cửa vang. Lôi Diệp đang dọn dẹp bát đũa, đôi mắt nhìn Viên Miu. Ai vậy, chẳng lẽ là Nhược An? Bình Bình vừa nghe được, liền kêu to. Chú An, Viên Miu đứng dậy mở cửa, chưa kịp nói, nụ cười liền cứng lại. Cô phản ứng trước khi nói. Dì Tằng, mẹ của Tằng Nhược An nhìn thông qua cô, nhìn đứa trẻ đằng sau một chút. Là tôi đi vào, hay là cô đi ra? Lôi Diệp còn cầm bát trong tay. Nhất thời cũng sững người tại chỗ. Không đợi Lôi Diệp phản ứng, cô tiện tay mở chốt cửa, hướng về phía thang máy đi. Hai người ra thang máy, Viên Miu nói. Dì Tằng, dì nhìn xem, chúng ta tìm một chỗ ngồi, hay là đứng nói chuyện. Tùy vào thời gian của dì. Mẹ của Tằng Nhược An bất ngờ, trong ấn tượng, Viên Miu là người cư xử khôn khéo. Không đợi bà ấy mở miệng, Viên Miu nói. Con biết hôm nay dì tới đây là có chuyện gì, Nhược Cẩm nói cho dì biết ạ. Dì yên tâm, con cũng đã nói, nhà này là con mượn của Nhược An, con của con không có hộ khẩu, con cũng không ở đây mãi mãi. Lời nói thẳng thắn của Viên Miêu khiến cho mẹ của Tằng Nhược An bất ngờ, nhất thời cũng không nói gì, chẳng qua là hỏi. Còn đứa bé kia, dĩ nhiên không phải của Nhược An, dì yên tâm. Cho tới bây giờ Nhược An chưa làm chuyện gì khiến dì lo lắng, còn con, cũng biết mình nặng bao nhiêu. Hôm nay mẹ của Nhược An đến đây vốn đã chuẩn bị rất nhiều lời để nói, thấy cô đã nói ra chuyện này rồi, không nói ra được, nhưng cũng không muốn như vậy đi về, liền nói. Tôi làm sao có thể tin được cô? Lần trước sinh nhật ông nội của thằng bé, Nhược Cẩm đã nhìn thấy giấy tài sản có viết tên cô, lúc ấy Nhược An nói cho cô mượn nhà, cô sẽ không đến ở, lúc này mới qua mấy ngày. Cô không những không tới, còn đem theo cả trẻ nhỏ người già tới, còn nói đứa bé kia là của Nhược An. Tôi dựa vào cái gì để tin cô? Viên Miêu nhớ tới lúc lần đầu tiên bọn họ đi thủy cung, lúc đó Tằng Nhược An có một cuộc gọi điện khiến anh ta không vui. Cô hơi trầm giọng, là con suy nghĩ không cẩn thận, lúc ấy con còn suy nghĩ cho mình. Mẹ của Tằng Nhược An hừ một tiếng, vậy hiện tại cô tính như thế nào? Tiền thuê phòng con có trả cho Nhược An, bây giờ con không có chỗ để đi. Con của con cần một chỗ đi học mẫu giáo. Đó là chuyện của cô. Viên Miêu hít một hơi. Đúng, dì nói không sai. Vậy dì có thể cho con một chút thời gian không? Con cần thời gian để xử lý. Cô muốn Nhược An tới tận đây đuổi đi. Tôi nói cho cô biết Viên Miêu. Ban đầu là tôi không phản đối cô và Nhược An ở bên nhau. Nhưng 5 năm đó, cô ly hôn lại đi tù. Con biết, ngày hôm qua con đã nói với Nhược Cẩm. Con ngồi tù không trách bất kỳ ai. Là chính con đã làm sai chuyện. Nói tới chỗ này, cô dừng lại, quả nhiên thấy mẹ của Tằng Nhược An thẹn quá hóa giận. Cô có ý gì, nói nhà chúng tôi nợ cô sao? Viên Miêu nói không mềm không cứng, con không có ý này. Nếu dì nhất định phải đuổi con đi, nói chuyện năm đó ra, mặc dù con biết lỗi con tự mình chịu, cũng nói đi nói lại mình không có hận Nhược Cẩm, nhưng người khác nghĩ thế nào, truyền miệng ra sao, khó mà nói, Nhược Cẩm cũng chưa có kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ của Tằng Nhược An dường như rất tức giận. Viên Miêu, sao cô lại không biết xấu hổ như vậy? Viên Miêu im lặng, dì, con rất cảm ơn Nhược An. Con đã nói xong rồi, dì cho con thời gian, con sẽ không dính lấy anh ấy, nhưng con cần thời gian xử lý chuyện nhà. Mẹ của Tằng Nhược An do dự một lúc, còn Nhược Cẩm thì sao? Dì nói con nợ tiền cô ấy, cô nợ tiền con bé. Viên Miêu cụp mắt xuống, khẽ nói. Đúng vậy. Lần trước để mua bí mật trên giường của con và Trương Nhất Hành, trả cho con 250 vạn, kết quả Trương Nhất Hành phớt lờ cô ấy, cảm thấy mình bị lỗ, muốn con đem tiền trả cho cô ấy. Mẹ của Tằng Nhược An không kìm được tức giận nữa. Cô nói cái gì? Viên Miêu giả vờ làm bộ dạng ngạc nhiên. Dì không biết, cô ấy không nói với dì sao? Dì nghĩ xem Nhược Cẩm là vì cái gì? Chẳng lẽ vì trước mặt bốn người hôm qua Trương Nhất Hành nói rất rõ ràng, cho tới bây giờ anh ta cũng không có yêu cô ấy. Tay mẹ của Tằng Nhược An giơ lên, cuối cùng lại vì thân phận mà buông xuống, bà ấy chua chát nói. Viên Miêu, coi như cô là người xấu, cô mau dọn dẹp nhanh một chút, cút khỏi nhà của tôi. Con trai của tôi, không phải người hầu của cô. Mắt nhìn mẹ của Tằng Nhược An rời đi, Viên Miêu trở lại nhà. Lôi Diệp nghe thấy tiếng động liền đi tới, lo lắng. Bà ấy tới làm gì? Viên Miêu dĩ nhiên biết, bà ấy, này là chỉ ai? Chỉ cười như không có chuyện gì xảy ra. Không có gì, Nhược Cẩm và Nhược An tranh giành nhà, dì ấy tới, cắt bỏ quyền lợi. Lôi Diệp trông có vẻ lo lắng. Vậy thì không phải chúng ta đã gây rắc rối cho Nhược An rồi sao? Viên Miêu nhìn Lôi Diệp, trong đầu hiện lên một chữ rõ ràng, ăn nhờ ở đậu, trong lòng thở dài, trên mặt lại không có thể hiện ra. Không sao, con cũng đã có cách giải quyết, vốn cũng chính là nói chuyện thuê nhà, nếu nhà bọn họ tìm tới. Vậy chúng ta thuê nhà khác. Nói xong, cầm cặp sách của Bình Bình, chuẩn bị đưa thằng bé đi mẫu giáo. Lôi Diệp đuổi theo, thật ra bà ấy không yên tâm con và Nhược An. Đúng không, cách chương.